Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Xuất thủ cứu người. Còn do dự cái gì? Navi Liang thanh âm bên trong cũng không có bất cứ uy hiếp gì ý vị, nhưng là Leia lại có loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Buông xuống hải hồn chi tinh, bóc ra hải hồn chi giáp, lựa chọn một loại bình tĩnh tử vong phương thức, không phải cũng là một cái lựa chọn tốt sao? Navila tràn đầy mê hoặc. Đúng, không sai, lời ta chính cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng ôm lấy đầu của mình, nàng nói rất đúng, dù sao ta lại không phải nàng đối thủ, dù cho liều mạng chống cự, cũng là tử vong kết cục, đến lúc đó còn cần đau khổ kịch liệt, không bằng liền nghe nàng. Không đúng, đột nhiên, hải hồn chi giáp bên trên truyền đến một cỗ nhàn nhạt bản nguyên năng lượng, đánh sâu vào Leia não hải, nguyên bản tư duy hỗn tạp Aria, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Đây là hải tinh linh nhất tộc tinh thần công kích. Lây nháy mắt liền ý thức được. Vừa rồi mình tại vô thanh vô tức ở giữa tiến vào đến tên kia vương giả cấp hải tinh linh bố trí cạm bẫy bên trong. Nếu không phải hải hồn chi giáp bên trong bản nguyên năng lượng đem mình tỉnh lại, lúc này mình khả năng thật liền sẽ nhận kia cỗ tinh thần công kích mê hoặc, chủ động đầu hàng chịu chết. Đáng ghét. Lây kha bắp thịt cả người căng cứng, trong tay siết thật chặt hải hồn chi tinh. Tránh ra sao? Navila nhìn về phía Leia, ánh mắt bên trong mang theo chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Là hải hồn chi giáp bên trong bản nguyên năng lượng tại kích thích a. Navila nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế nhưng là dù cho ngươi tỉnh táo lại thì có ích lợi gì đâu. Ngươi căn bản liền không phải ta đối thủ a. Sau một khắc, Navila như mặt nước, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghiêm nghị sát cơ. Đã ngươi lựa chọn chống cự, như vậy ta chỉ có thể động thủ. Navila miệng niệm hải tinh linh nhất tộc ngôn ngữ, pháp tắc lĩnh vực. Navila vừa mới nói xong, một mảnh sóng nước trực tiếp đem Leia bao khỏa. Thân vào lĩnh vực ở giữa Leia, lập tức cảm giác ngực ngột ngạt, áp lực cực lớn từ tứ phía bát phương lan tràn mà tới. Bản nguyên năng lượng, Leia y nguyên muốn mượn nhờ hải hồn chi giáp lực lượng đến chống cự suy yếu cỗ này áp lực kinh khủng, nhưng là căn bản vô dụng. Hải hồn chi giáp cuối cùng không phải chân chính bản nguyên vũ khí. Nó chỉ là bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, căn bản không có lớn như vậy uy năng. Thật sự là tiếc nuối a. Leia chính cảm giác thân thể tại dần dần mất khống chế, thể nội xương cốt cùng huyết nhục tại đè ép ma sát, tựa hồ tùy thời liền muốn vỡ vụn. Tại chính thức pháp tắc lĩnh vực trước mặt, nàng vẫn không có chút sức chống cực nào. Siêu. Leia bàn tay bị ép mở ra, hải hồn chi tinh bay đến Navila trong tay. Trở về, Navila khẽ cười một tiếng. Trên thực tế, hải hồn chi tinh vốn là thuộc về nàng, đã sớm đã thuộc về nàng 100 năm. 100 năm trước, nàng từ mặt khác một mảnh xa xôi trong hải vực được đến hải hồn chi tinh. 2 tháng trước, chuẩn bị lại lần nữa đi xa xa xôi hải vực Yavela. Quyết định tại trước khi rời đi, đem hải hồn chi tinh làm mồi nhử, nhìn xem có thể hay không câu được cái khác hải hồn chi khải kết cấu mảnh vỡ người sở hữu. Dưới mắt sự thật chứng minh, nàng thành công, nàng tìm đến hải hồn chi giáp. Mặc dù không phải hải hồn chi khải trọng yếu nhất thứ 3 kiện kết cấu mảnh vỡ hải hồn ánh sáng lạc, nhưng là Navila đã rất thỏa mãn. Vốn chính là tìm vận may sự tình, không nghĩ tới thật hoàn thành trước đó mong đợi. Hải hồn chi giáp tước đoạt. Navila hé miệng khẽ cong, lộ ra mê người ánh mắt. A, Leia trầm thống gọi một tiếng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đã bị mình dung luyện hải hồn chi giáp, ngay tại từ bên trong thân thể của mình một chút xíu bóc ra. Theo hải hồn chi giáp dần dần bóc ra thân thể, lấy hạ thụ đến lĩnh vực sức áp chế càng ngày càng mạnh. Rốt cục, bạch. Leia trên người màu lam hải hồn chi giáp, bị Navila triệt để từ trên thân chiếm xuống tới. Leia rất nhanh liền ý thức được, mình đã mất đi hết thảy. Kết thúc, Navila nhìn xem đã hư thoát hoảng hốt Leia, nói nhỏ một tiếng, sau một khắc, lĩnh vực chi lực toàn diện phát động, lực lượng pháp tắc áp bách phía dưới. Leia sẽ lấy một loại thống khổ phương thức chết đi. Thật sự là tiếc nuối a. Leia cảm giác đến sinh mệnh cuối đến, nội tạng của nàng bắt đầu vỡ tan, tử vong tựa hồ sắp liền muốn tiến đến. Nhưng mà, ngay một khắc này, nhìn nhân loại bị tử văn hải tinh linh ngược đãi cùng giết chóc. Cái này tựa hồ làm trái chuẩn tắc, chỉ thấy một cái cầm trong tay ngân bạch trường thương tuổi trẻ nam nhân. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây bên trong. Hắn chỉ là một tay phất lên, đem Leia chăm chú trói buộc chèn ép pháp tắc lĩnh vực liền nháy mắt tan rã. Bịch, Leia thân hình ngã rầm trên mặt đất, ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ. Cái này thanh âm quen thuộc, còn có cái bóng lưng này, Leia tại hôn mê trước đó ý thức đến, là trước kia cái kia Willy, hắn đang cứu ta, quả nhiên, ta trước đó hoài nghi, là đúng. Lập tức, Leia dòng ý thức một mảnh hắc ám, tiếp nhận pháp tắc lĩnh vực cường lực chèn ép nàng. Đã ngất đi, đã hôn mê à, Willy cũng phát giác chắp sau lưng Leia trạng thái. Trên thực tế, Willy cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Từ Leia hướng về hải hồn chi tinh tiến phát thời điểm, Willy vẫn cùng sau lưng Leia. Hắn đi theo Leia cùng nhau chờ đợi. Hắn là nhìn xem Leia cướp đoạt hải hồn chi tinh, sau đó bị tên này vương giả cấp hải tinh linh treo lên đánh. Lúc đầu Willy cũng không tính xuất thủ, dù sao mình nhiệm vụ chỉ là tiêu trừ ác ý lực lượng. Nhưng là nhìn tận mắt đồng tộc nhân loại bị hải tinh linh đối đãi như vậy, Willy vẫn là quyết định thực tiễn một chút thánh quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc. Thế là hắn xuất thủ. Còn có người, Navilia cùng mặt khác ba tên hoàng kim cấp hải tinh linh tại nhìn thấy Willy đột nhiên sau khi xuất hiện, đều là chấn động trong lòng. Nhất là Navilia, vừa rồi tại ra tay với Leia thời điểm, nàng vậy mà một tơ một hào đều không có cảm giác được có người tiềm phục tại quanh thân. Cái này một nhân loại đột nhiên xuất hiện, một kích phía dưới. Liền đem pháp tắc của mình lĩnh vực triệt để vỡ vụn. Cái này khiến Navila trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ngươi là ai? Navila cẩn thận mà nhìn xem Willy. Tình huống vừa có không đúng, nàng liền sẽ nháy mắt đào tẩu. Hải hồn chi tinh đã cầm về. Hải hồn chi giáp cũng đã tới tay. Nàng không có gì lo lắng. Về phần ba tên hoàng kim cấp thủ hạ, nàng căn bản không có để ở trong lòng, dù sao mình liền muốn rời đi răng nanh biển đầm lầy. Phải chăng có được mấy cái thuộc hạ đã không có quan hệ gì? Vương giả cấp tử văn hải tinh linh, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Willy cẩn thận đánh giá một chút Yavella, cũng không có thẳng tiếp về đáp vấn đề của nàng. Vừa rồi nghe được các ngươi đối thoại, người tựa hồ là gọi là Yavella. Willy nhíu mày, ta cũng có tử văn hải tinh linh nhất tộc bằng hữu. Nhất quen thuộc một cái tên là Selina. Ngô, ngươi khẳng định là không quen biết. Ngươi, nhìn xem trước người giọng điệu này nghiền ngẫm đồng thời cực kỳ buông lỏng nam nhân trẻ tuổi. Navili đột nhiên có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cái này nam tính nhân loại, rất nguy hiểm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.